Gian thần sủng thê hằng ngày. Tác giả, Hoãn Quy Hỷ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 51. 28 kia tràng tuyết. Đức quãng hạ tới rồi đêm giao thừa giữa trưa. Thái dương mới từ vân sau phiêu ra tới. Ấm áp dương quang chiếu đắc nhân tâm cũng ấm lên. Nhị phòng cả gia đình đi vào công chúa phủ ăn Tết. Hai phòng có 10 năm không ở một khối đón giao thừa. Tiểu nhị 10 khẩu người tụ ở một khối, hơn phân nửa vẫn là hài tử, phá lệ náo nhiệt, lớn tuổi tụ ở một khối nói chuyện, tuổi nhỏ ở Lục Di Quang cùng Lục Kiến Du dẫn dắt hạ ở bên ngoài phóng pháo chúc pháo hoa. Thái thị cùng Nam Khang trưởng công chúa nói Lục Sơ Ngưng hồi môn sự. Hôm nay vẫn là Lục Sơ Ngưng về nhà thăm bố mẹ nhật tử. Bởi vì là trừ tịch, cho nên hai vợ chồng chỉ dùng cơm trưa liền trở về. Nam Khang trưởng công chúa cười nói, Trịnh gia nề nếp gia đình thanh chính, nam tử nhất đau tức phụ bất quá, nhớ tới nữ nhi e lệ ngượng ngùng khuôn mặt cùng với phong độ nhẹ. Nhàng con rể, thái thị lại là nhận đồng bất quá, thiệt tình thực lòng nói, ít nhiều đại tàu, ngừng nhì mới có thể được này đoạn hảo nhân duyên thiên chú định. Là vợ chồng son chính mình có duyên phận, Nam Khang trưởng công chúa cười. Bên cạnh, mặt mày hồng hào Lục Diễn cười ha hả nhìn Lục Kiến Thâm Lục Kiến Trạm huynh đệ. Hai người các ngươi nhưng đến nỗ lực hơn, muội muội đều lấy chồng, các ngươi hai cái làm ca ca nào hảo lạc hậu quá nhiều, Lục Kiến Trạm buông tay làm bất đắc dĩ trạng. Ta cũng cưới vợ a, nhưng ai biết ngài cháu dâu trốn nào? Này duyên phận nó chính là không tới, ta cũng sốt ruột thực, nếu không nhị thúc giúp ta thúc giục xê monster, Lục Diễn cười to. Ngày mai bắt đầu làm khách, ngươi đánh bóng đôi mắt, ngàn vạn đừng làm cho ngươi duyên phận từ mí mắt phía dưới trốn, Lục Kiến Thâm trêu ghẹo. Lục Kiến Chạm anh em tốt ôm lấy đầu vai hắn, đại ca đừng cười nhị ca, cũng thế, hai ngươi đều nắm chặt điểm. Sang năm không trông cậy vào, tranh thủ năm sau trừ tịch có thể làm ta và các ngươi mẫu thân bế lên cháu trai cháu gái, Lục Trưng nói ra tân niên nguyện vọng. Đúng lúc vào lúc này, bên ngoài bùng nổ một trận bùm bùm pháo thanh, cùng với kêu to tiếng cười to, thật lâu không dứt, phòng trong mọi người cũng đi theo cười rộ lên, tương so với Lục phụ náo nhiệt vui mừng, trấn Bắc Hầu phủ có vẻ phá lệ lạnh lẽo. Bãi đầy chân tu mỹ thực bàn tròn thượng tổng cộng chỉ có 3 người. Tiêu Trác Tiêu Ngọc Cương phụ tử cùng với Ôn Ngự Y. Ôn Ngự Y đó là Tiêu Trác sư huynh đệ hai người một văn một võ. Đương thời văn nhân chú ý không vì lương tương liền vì lương y. Ôn Ngự Y không mừng quan trường quỷ quyệt, liền ném kia chia rẽ chi thuật, nghiên cứu kỳ hoàng chi đạo, nguyên bản nói tốt xuống núi 10 năm còn nhân tình. Chưa từng tưởng 10 năm sau, sư phụ giá hạc tây đi, sư đệ trên vai chịu trách nhiệm sinh linh gánh nặng thân bất do kỳ. Hắn một người hồi Phượng Hoàng Sơn cũng là không thú vị. Dứt khoát giữ lại, trong hoàng cung có tốt nhất nhất đầy đủ hết dược liệu. Các loại kỳ nan tạp chứng bệnh hoạn, một câu đi xuống liền có người đưa lại đây. Đại giới là thế hoàng đế một nhà xem bệnh. Này mua bán nhưng là mần đi hai vị trưởng bối đều là lời nói không mật. Đồng dạng không thích nói chuyện Tiêu Ngọc Thương buộc chính mình sinh động không khí. Bá phụ nếm thử này đào hoa rượu, vẫn là ta 5 năm trước chôn ở dưới tàng cây, lúc ấy hắn cũng mới 12 tuổi. Chơi tâm trọng, hiện tại là làm không ra như vậy chuyện nhàm chán. Ôn Ngự Y thiền trước một ngụm, hãnh diện mà cười cười, nhập khẩu mềm mại. Dư vị ngọt thanh, không tồi, sư huynh sư đệ đồng bệnh tương liên, đều là lão quang côn. Ôn Ngự Y cũng lấy Tiêu Ngọc Thương đương nửa cái nhi tử xê monster, bá phụ thích. Vậy mang mấy cái bình trở về, Ôn Ngự Y vui vẻ nhận lấy cháu trai hiếu kính. Thiết đản nhi chính là hiếu thuận, Tiêu Ngọc Thương mặt rút gân giường như vặn vẹo. Hắn nhũ danh thiết đản nhi, hắn phụ làm nghĩa phụ thân binh, chết trận xa trường. Trong nhà chỉ còn lại có một cái 5 tuổi hắn, nghĩa phụ liền thu dưỡng hắn. Hắn vốn là họ Tiêu, vì hảo nuôi sống chỉ có thiết đản như vậy một cái khó đăng nơi thanh nhã nhũ danh. là nghĩa phụ ban danh Ngọc Thương, lấy tự kiết Ngọc Thương Kim, hy vọng hắn như phụ thân giống nhau khí tiết nghiêm nghị. Anh dũng không sợ, khi còn nhỏ trẻ người non dạ, một ngụm một cái ứng hoan, Lược Trường, cảm nhận được tràn đầy ác ý, kiên quyết không ứng, còn lại trưởng bối dần dần không hề dùng này chê cười hắn. Duy độc bá phụ 10 năm như một ngày làm không biết mệt. Kém nhưng an ủi chính là trước mặt người khác sẽ cho hắn lưu mặt mũi. Nghĩa phụ nói, bá phụ liền dư lại như vậy điểm ít ỏi yêu thích. Coi như đáng thương quá quả lão nhân, cho nên Tiêu Ngọc Thương cắn răng không đi phản bác, lại vô pháp khống chế chính mình biểu tình, thấy càng ngày càng giống băng sơn sư đệ chất nhi lộ ra răng đau giống nhau mỉm cười. Ôn Ngự Y cao hứng mà uống xong trong tay này ly rượu. Người trẻ tuổi phải có cái người trẻ tuổi bộ dáng, giống Tiêu Trác thằng nhãi này, 17-18 tuổi thời điểm, miêu ghét cẩu ngại người ghét quỷ bỏ, hoạt bát muốn cho người thân tù bóp chết hắn, nhưng chính mình lại là tự đáy lòng hoài niệm cái kia sinh cơ bừng bừng sư đệ. Chỉ vì giống cá nhân dạng, mà không phải hiện tại này phúc vô dục vô cầu người chết dạng. Hắn là bà tánh bùa hộ mệnh, là thát đát bùa đòi mạng, lại duy độc không phải chính hắn. Tiêu Ngọc Thương chịu đựng sốt ruột vì Ôn Ngự Y tục rượu. Hảo hảo một oai hùng bất phàm anh hùng thiếu niên quán thượng như vậy một cái quê cha đất tổ vị. Nồng đậm nhũ danh thực sự khái sầm người. Lại quá hai cái canh giờ, ngươi liền 18, nhưng có yêu thích cô nương. Ôn Ngự Y chậm gì gì quơ quơ chén rượu dò hỏi cháu trai. Tiêu Ngọc Thương ngăm đen trên mặt hiện lên một mặt đỏ ửng. Đại trượng phu công lao sự nghiệp chưa lập dùng cái gì thành ra, ngươi học cái gì không tốt. Học người nghĩa phụ này tật xấu, hắn trên người cũng liền một thân công phu cùng hành quân bày trận bản lĩnh có thể vào mắt. Bên đều là bã, ngàn vạn đừng học. Ôn Ngự Y trào phúng không chút nào che giấu mà bãi đầy một khuôn mặt. Đặc biệt là này nam nữ việc thượng, Tiêu Trác chậm rãi xuýt một ngụm rượu. Ngoảnh mặt làm ngơ, nghĩ thầm lúc trước không nên tìm hắn uống rượu, lại càng không nên uống say thì nói thật. Tiêu Ngọc Thương hồ nghi tầm mắt ở nghĩa phụ cùng bá phụ trên mặt vòng một cái qua lại. Liền nghe thấy bá phụ trịnh trọng chuyện lạ mà dạy dỗ. Cô nương ra hàm xúc, cho nên ngươi cần thiết nhiều đọc chút thư. Người khác cô nương nói cái gì ngươi đều nghe không hiểu. Nhiều đọc sách không thiệt thòi được, ha ha. Nhiều đọc mấy quyển thư liền sẽ không liền, là lướt xúc sắc an đậu đỏ tận xương tương tư có biết. Không, đơn giản như vậy câu thơ cũng không biết, không văn hóa thật đáng sợ. Làm ngươi năm đó đọc sách thời điểm ngủ ngon, tao bảo ứng đi. Tiêu Ngọc Thương trịnh trọng gật đầu, tổng cảm thấy bá phụ nói ngấm ngầm hại người. Ôn Ngự Y lời nói thấm thía, gặp được thích cô nương, chạy nhanh xuống tay, chậm có lẽ liền mất đi quyền chủ động. Lạc tự rót tự uống. Tiêu Trác thần sắc khẽ biến, nhìn về phía Ôn Ngự Y. Ôn Ngự Y hơi gật đầu, sư đệ là trăm năm khó gặp soái mới chiến công lớn lao danh khắp thiên hạ. Cố tình không cha không mẹ không vợ không con vô vướng bận. Người như vậy thượng vị giả dùng tâm không yên ổn, chính mình lưu tại trong cung không đi, cũng là đảm đương con tin tác dụng. An hoàng đế tâm ân ni trước mắt Tiêu Ngọc Thương tuổi lớn, sợ là hoàng đế sẽ nghĩ cách đem hắn lưu tại kinh thành. Làm hắn ở kinh thành cưới vợ sinh con, nhiều một bậc cân lượng, đừng nhìn này hoàng đế cả ngày tu tiên cầu đạo không hỏi chính sự. Một bức siêu nhiên vật ngoại thần tiên dạng, quyền dục trọng đâu, không nặng cũng không thể đem triều chính cầm giữ như vậy vững chắc. Chưa nghe ra ngụ ý Tiêu Ngọc Thương sắc mặt càng hồng. Ôn Ngự Y cười, thật là cái ngây thơ tiểu tử ngốc. Tiêu Trác cong hạ khóe miệng. Ánh mắt ôn hòa mà nhìn Tiêu Ngọc Thương, người bá phụ nói đúng, loại sự tình này chưa có học ta, nhìn chúng liền ra tay, chớ nên do dự, trong nhà quá quạnh quẽ, người cưới tức phụ, sinh hai ba cái hài tử, trong nhà cũng liền náo nhiệt. Tiêu Ngọc Thương mắt nhìn Tiêu Trác nhỏ giọng nói, nghĩa phụ tuổi xuân đang độ, sao không nghênh thú một vị nghĩa mẫu, thêm mấy cái đệ muội, nữ tử này tuổi tưởng sinh hài tử không dễ. Nam tử lại không khó, trong quân những cái đó 50 hướng lên trên tướng lãnh đều còn có thể sinh hoa hoa. Hắn còn nghe nói có cái 76 tuổi hương thân được cái đại béo tiểu tử. Mừng đến đại bãi 3 ngày nước chảy yến, nghĩa phụ mới 40 xuất đầu, võ công cao cường thân khang thể kiện, bá phụ vẫn là thần y, muốn con nối dõi cũng không khó. Tuy rằng có người ở bên tai hắn nói qua, nghĩa phụ có thân tử, hắn địa vị sẽ xuống dốc không phanh, nhưng hắn vẫn là trung tâm hy vọng nghĩa phụ có thể lưu lại chính mình huyết mạch. Ha ha, vẫn là đừng làm cho hắn đi tai họa nhân gia hảo cô nương, Ôn Ngự Y không khách khí mà nói. Cưới trở về chỉ vì sinh nhi dục nữ kéo dài huyết mạch. Nhân gia cô nương đời trước lại không diệt hắn mãn môn. Như vậy thiếu đạo đức sự cũng không thể là mà ni. Tiêu Trác đạm cười. Ngươi liền như ta thân tử giống nhau. Vì phụ vẫn là chờ ôm tôn bối đi. Tiêu Ngọc Thương trong lòng lột bột một vang. Chẳng lẽ nghĩa phụ thực sự có lý do khó nói. Bằng không bá phụ dùng cái gì như vậy nói. Ta có ngươi, không tiếc nuối. Nhưng thật ra ngươi bá phụ cô đơn chiếc bóng. Ngươi khuyên nhủ hắn, đừng làm cho hắn một lòng nhào vào dược lý thượng. Đằng điểm thời gian giải quyết hại nhân sinh đại sự. Tiêu Trác mỉm cười nói. Ôn Ngự Y tức giận đến râu nhếch lên. Có nghĩa tử ghê gớm à. Ôn Ngự Y đốn hạ. Âm dương quái khí hừ một tiếng. Này lão tiểu tử đích xác so với chính mình cường như vậy một chút. Pháo trúc thanh trong tiếng. Từ cựu nghênh tân, trời chưa sáng. Lục Di Quang một nhà cùng với Lục Diễn Thái thị phu thê liền mặc hảo lễ phục chuẩn bị tiến cung. Chiều hạ, đại niên mùng 1, hoàng thân quốc thích, tam phẩm cập trở lên ở kinh văn võ bá quan cùng cáo mệnh phu nhân cần tiến cung hướng đế hậu hạ tân. Bởi vì hôm qua ở công chúa phủ đón giao thừa, nhị phòng một nhà cũng nghỉ ở công chúa phủ, cho nên hai nhà là một khối ra cửa. Lục Di Quang đôi mắt mở lại khép lại. Khép lại lại mở, bước chân đều ở phiêu. Lục Kiến Trạm nhìn nàng đứng đều có thể ngủ bộ dáng. Bảo cái bệnh đi kia một bộ lễ nghi xuống dưới. Một canh giờ hơn, trời giá rét, nào hồi không té xỉu mấy cái. Lại không phải khi còn nhỏ. Chạy được thì chạy, Lục Di Quang che miệng đánh ngáp một cái. Dùng sức xoa một phen mặt, dùng sức chớp chớp mắt, ở trên xe ngựa mị trong chốc lát. Ta thì tốt rồi, nói nữa ta còn có cái này, Lục Di Quang lấy ra một cái tiểu túi tiền. Hướng về phía Lục Kiến Thâm ngọt ngào cười, đại ca cấp siêu cấp bạc hà đường, hàm một viên ở trong miệng, bảo đảm thanh tỉnh, thứ gì, Lục Kiến Trạm buồn bực, Lục Di Quang cởi bỏ túi tiền cho hắn xê monster. Lục Kiến Trạm cầm một viên tác trong miệng, hút một hơi, lạnh thấu tim, bất mãn mà nhìn Lục Kiến Thâm. Nặng bên này nhẹ bên kia à, Lục Kiến Thâm cười. Ngươi nghe gà khởi vũ, còn dùng đến này đó vật nhỏ, trong nhà cũng liền hai cái tiểu nhân chịu đựng không nổi. Cho nên chỉ cấp đệ muội bị một phần, Lục Kiến Chạm mắt lé, trọng trong lòng ý, nói giỡn gian, mọi người tinh thần không ít, bánh xe lân lân, vó ngựa lộc cộc, đoàn người tới hoàng cung, đi vào lúc sau, nam nữ tách ra. Nam nhân đi Phụng Thiên Điện, nữ nhân đi Duyên Phúc Điện. Duyên Phúc Điện thượng, hai cung Thái Hậu phân ngồi tả hữu, đương thời lấy tả vi tôn, Từ Thọ Thái Hậu cư tả, Phó Thái Hậu cư hữu. Đây là Phó Thái Hậu một khối tâm bệnh, nàng từ trước đến nay cảm thấy chính mình là hoàng đế mẹ đẻ so Từ Thọ Thái Hậu tôn quý. Cố tình hoàng đế càng tôn Trịnh Thị, phía dưới người học theo, tức giận đến Phó Thái Hậu gan đau. Phương Hoàng hậu phượng tòa thấp một cái bậc thang, lại bãi ở giữa. Nàng mới là chân chân chính chính quốc mẫu. Phương Hoàng hậu ung dung hoa quý mẫu nghi thiên hạ ngồi ở phượng tòa thượng. Mắt nhìn ba quỳ chín lại mệnh phụ, trong đầu hiện lên lại là mới vừa rồi Phó Thái hậu diễu võ dương ngoài khắc nghiệt Từ Thọ Thái hậu. Tình hình, Từ Thọ Thái hậu là tiên đế nguyên phối vợ cả, con trai của nàng vừa sinh ra đó là thái tử. Kiểu gì tôn quý, nề hà trời có mưa gió thất thường. Trước thái tử hoang, cẩm tú giang sơn dừng ở trượng phu cùng mặt khác nữ nhân sinh nhi tử trong tay. Phó thái hậu lại thô bỉ bất kham, chỉ bằng sinh hoàng đế, cho nên nàng có nắm chắc Hồ làm phi, đó là Từ Thọ Thái Hậu cũng không hảo cùng nàng so đo. Nếu nàng nhi không thể thuận lợi kế vị, nếu mệnh hào tẩu ở nhi tử đằng trước, đào tình khổ thân, nhưng nếu là mệnh không tốt, Từ Thọ Thái Hậu chính là nàng vết xe đổ. Phương Hoàng hậu tầm mắt không ngân mà xẹt qua quỳ gối đằng trước có hoàng tử phi tần trên người. Đáy mắt phiếm ra lạnh lẽo, nguyên bộ lễ nghi phiền phức làm xuống dưới. Lục Di Quang cảm thấy nửa cái mạng cũng chưa, nguyên tưởng rằng có thể nghỉ ngơi. Đằng trước truyền đến hoàng đế khẩu dụ, truyền đi trước Khâm An điện tế bái Tam Thanh tôn giả. Đại niên mùng một tế bái Tam Thanh, này thực hoàng đế, lần này hoàng đế không kêu lên văn võ bá quan, tống cổ bọn họ ra cung, keo kiệt liền thiện đều không lưu, chỉ truyền một bộ phận hoàng thân. Lục Di Quang một nhà bất hạnh trúng cử, Lục Di Quang cười đến rất là vui sướng, bị hoàng đế lựa chọn đó là thể diện, không cao hứng đó là đại bất kính. Tới rồi Khâm An điện, phát hiện hoàng đế còn chưa tới, Lục Di Quang hàm một viên bạc hà đường nâng cao tinh thần. Lại uy Nam Khang trưởng công chúa một viên, sau đó dịch đến chiêu nhân công chúa kia cho nàng một viên. Thứ gì? Chiêu nhân công chúa một bên hỏi một bên hướng trong miệng tác. Này bạc hà vị đủ bá đạo, còn bỏ thêm một chút dược liệu. Cái gì dược ta nhưng thật ra đã quên, bên cạnh mấy cái công chúa nghe vị hướng Lục Di Quang muốn. Lục Di Quang tự nhiên sẽ không keo kiệt. Chỉ chốc lát sau nhóm người này đều bật hơi như bạc hà. Nói nói cười cười chung, nam tân nhóm tới rồi, bất quá hoàng đế vẫn là không có tới. Lục Di Quang hướng về phía đối diện phụ huynh vẫy vẫy tay. Trong lúc vô tình ngắm đến bên cạnh một thân chính màu đỏ mãng bào Tĩnh Ninh quận vương. Mỹ nhân tựa như trong bóng đêm dạ minh châu, tưởng bỏ qua đều không được. Diễm lệ màu đỏ sấn đến hắn mặt mày nhu hòa vài phần. Càng thêm hiện ra da nếu tuyết trắng, môi hồng răng trắng tới. Lục Kiến Thâm hơi không thể thấy mà nhíu nhíu mày, tăng thêm ánh mắt phân lượng. Thưởng thức mỹ nhân Lục Di Quang như có cảm giác mà quay đầu vừa thấy. Ngượng ngùng cười, vô tội mà chuyển khai tầm mắt, kỳ thật đều không phải là chỉ có Lục Di Quang ở thưởng thức mỹ nhân. Lòng yêu cái đẹp có đều có chi. Tuổi trẻ nhi lang quản không được tầm mắt đánh giá đối diện khuê tú. Khuê tú nhóm cũng ở thưởng thức nam sắc, có quang minh chính đại, có e lệ ngượng ngùng. Lục Kiến Thâm cùng Tĩnh Ninh quận vương bị trọng điểm chiếu cố. Lục Kiến chạm cuốn hạ trong miệng bạc hà đường, đem Tĩnh Ninh quận vương đánh hôn mê trang bao tải. Khó khăn có điểm đại a, hắn muội muội ánh mắt quả nhiên không tầm thường. Tử đằng tiên mở đường thanh xa xa truyền đến, thánh giá gần, mọi người vội vàng chạm hồi tại chỗ, sống lưng thẳng thắn như tùng bách, một thân đạo bào hoàng đế xuất hiện ở mọi người trước mắt. Hợp lại hắn đặc biệt đi thay đổi một bộ xiêm y. Khâm An điện nội thiết lập đàn cầu khấn, cao công vào chỗ, mọi người nối đuôi nhau mà nhập, tĩnh khí ngưng thần, rũ mi rũ mắt Lục Di Quang thả bay suy nghĩ ngao thời gian. Đang lúc nàng nghĩ cặp kia đông châu dày thêu xứng nào kiện quần áo hảo khi. Đột nhiên nghe được một tiếng thét kinh hãi, ngẩng đầu chỉ thấy ba gã giơ pháp kiếm đạo sĩ đang cùng thị vệ chiến đấu. Nhất dựa trước phi tần công chúa hoa dung thất sắc, kêu sợ hãi lui về phía sau. Hoàng đế bị thị vệ bảo vệ xung quanh ở trung ương. Hắn trong tay đỡ một người, người nọ che lại cánh tay. Khe hở ngón tay tí tách nhỏ huyết, Lục Di Quang nghe thấy được trong không khí mùi máu tươi. Tập trung nhìn vào, bị thương người nọ nhưng bất chính là Tĩnh Ninh quận vương. Lưu người sống, hoàng đế thanh nếu mưa lạnh, khí thế thúc sát, cúi đầu phát hiện Tĩnh Ninh quận vương chỉ gian chảy ra huyết phiếm ra nhợt nhạt màu đen. Đồng tử co rụt lại, quát chói tai, truyền Ôn Ngọc tiến cung. Hết chương.